Nha đầu chết tiệt lại có thể lại còn nói không nhận biết hắn có bạn trai đem hắn người anh này đều quên đến ngoài 9 tầng mây đúng không? Tư Dạ Hàn ánh mắt ở trên người của Diệp Mộ Phàm dừng lại một giây, một tay bảo hộ ở đỉnh đầu của Diệp Hàn Đoàn, cũng đi theo lên xe. Rất nhanh, hai chiếc xe màu đen trước sau biến mất ở trong bóng đêm. Cung Húc đám người rồi mới từ tránh né địa phương ló đầu chạy ra. Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí hướng trước mặt nhìn lấy. Đi đi rồi Hạ Lạc Thần cơ hồ là ngay lập tức sẽ đem tay của Cung Húc cho phá kéo ra. Diệp Mộ Phàm thở hổn hển mà một cái níu lấy Cung Húc một chiếc, hỗn đản, người rốt cuộc cho nàng uống đồ chơi gì? Cung Húc vẻ mặt đưa đám, vô tội cực kỳ, rượu chính là rượu A Lạ Phỉ còn có whisky ta cũng uống A các ngươi cũng uống hết đi A. Diệp Mộ Phàm giận đến ném ra Cung Húc. Cung Húc run lẩy bẩy, à, biết bao đau lĩnh ngộ khó trách Diệp ca chưa bao giờ uống rượu đây. Ta lần sau không bao giờ nữa khuyên Diệp ca uống rượu ô ô ô, còn có lần sau Diệp Mộ Phàm trực tiếp nổi giận đùng đùng mà ra lệnh, sau đó ai cũng không cho để cho Diệp Bạch uống rượu, cho ta đem điều này thêm đến trong sổ tay nhậm chức của công ty.